Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, chương 744, mời đại nhân vật xuất mã. Úc, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần hẳn là một tiếng. Gia phụ tính tình không tốt, lại thêm lên ta nhà Thái Công bệnh nặng. Hắn nhất thời nóng vội nói năng lỗ mãng. Triệu công tử là y tiên, thầy thuốc đều là Phật thủ nhân tâm. Còn xin Triệu công tử đến ta phủ bên trên cho nhà ta Thái Công nhìn xem. Kiều Khinh Lưu lại vén áo, thi lễ, một mặt sở sở nói. Cái này, không có ý tứ, Triệu mỗ còn có chuyện trọng yếu ra ngoài giải quyết, tạm thời không rảnh. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu nói. Triệu công tử, cầu van ngươi, ta nhà Thái Công bệnh rất nặng, sắp không được. Người liền rút ra thời gian lập tức đi qua cho hắn xem một chút đi. Triệu công tử yên tâm, Kiều gia tuyệt sẽ không thua thiệt ngươi. Người muốn cái gì có thể trực tiếp nói ra. Kiều Khinh Lưu quính lên, nước mắt rốt cục cút ra đây. Không có ý tứ, Triệu mỗ hoàn toàn chính xác không thể phân thân. Ninh Tam, tiễn khách, Triệu Tinh Thần bưng chén trả lên. Triệu công tử, ta cầu ngươi, chấm ngoặc kép. Kiều Khinh Lưu gấp, mau nói, Kiều cô nương, mời đi. Ninh Tam tiến lên, nói, tiễn khách. Triệu Tinh Thần thanh âm trọng không ít, cô nương, xin tự trọng. Ninh Tam chắp tay xuống nói, cút đi, chúng ta không chào đón các ngươi Kiều gia người. Ôm mông hừ nói, Kiều Thiết Phong không phải năng lực sao? Cái này trên đời y tiên nhiều đến đi trong biển, hắn còn nhận biết ti trưởng cái gì? Gọi hắn đi mời a. Khương Dương mỉa mai nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Kiều Khinh Lưu thở dài. Chảy nước mắt đi. Tức chết lão tử. Lão tử lập tức đi qua đem hắn bắt đến. Một cái nhỏ ma cà bông, ta nhìn hắn có thể đem chúng ta Kiều ra thế nào. Kiều Thiết Phong sau khi nghe, một quyền nổ sụp trong phủ Giả Sơn. Gào thét như sấm. Đồ hỗn trướng, ngươi còn ngại huyên náo không đủ sao? Ngươi đi đem hắn bắt, những này y tiên đều là tính xấu, đặc biệt là những đại y tiên kia nhóm, tính tình lớn hơn, nếu là hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, chẳng lẽ gọi ra ra ngươi cùng hắn cùng một chỗ bồi mạng. Phụ thân Kiều Hiền Long chỉ vào Kiều Thiết Phong liền chửi mắng nói, cũng không thể gọi ta thấp ba hạ khí đi cầu cái kia nhỏ ma cà bông. Kiều Thiết Phong khí giống nói, phụ thân. Cùng thái gia bệnh so sánh, người chính là thấp ba hạ khí lại như thế nào? Chẳng lẽ người muốn trơ mắt nhìn xem thái gia chết tại trên giường? Kiều Khinh Lưu tức giận. Trương Văn Thiên, tiểu tử ngươi không phải cùng hắn muốn tốt sao? Việc này, người nhất định phải làm được. Bằng không thì, ta nắm chặt hạ đầu ngươi làm cầu để đá. Kiều Thiết Phong quay đầu lại giống Trương Văn Thiên. Ta cùng hắn trước mấy ngày cũng là lần đầu gặp mặt. Còn là thông qua Khang Khải Minh nhận biết, chỗ nào cái gì, muốn tốt. Việc này, cái kia ngày cậu hai ngươi tính tình hoàn toàn chính xác quá vọt lên. Ai chịu nổi, ngươi nhìn, biểu muội đi không phải không dùng, ta đến liền càng vô dụng. Trương Văn Thiên đuổi vội vàng lắc đầu nói, đều là tiểu tử ngươi nghĩ ra chủ ý ngu ngốc, thế mà gọi biểu muội ngươi đi làm cái gì mỹ nhân kế. Cái kia hiểu được tên kia là khó chơi. Người tranh thủ thời gian cho nghĩ biện pháp. Kiều Thiết Phong nói, phụ thân, không phải biểu ca gọi ta đi, là chính ta đi, đừng trách nhầm biểu ca. Kiều Khinh Lưu vội vàng nói, khảo công ty đầu kia nói đi không thông, đoán chừng việc này Triệu Tinh Thần tại từ đó cản trở. Cái khác y tiên đều nhìn hắn mặt mũi không tới. Người nhìn Khô Mộc Tiên Vương, nhìn thấy chúng ta liền có chút kẹp thương làm nâng. Liền Phương Truy Vân cũng kém không nhiều. Sở dĩ được nghĩ những biện pháp khác mới là. Kiều Hiền Long nghĩ nói, không bằng mời Thang Diệu Trì ra mặt. Kiều Thiết Phong đại ca Kiều Tân Phong nói, ta ngược lại là đem hắn quên mất. Triệu Tinh Thần không phải đến làm việc sao? Thang Diệu Trì thế nhưng là phủ thành chủ sự, chủ quản lấy cái này Xích Hà Thành rất nhiều chuyện vụ. Kiều Thiết Phong nói, Kiều Tân Phong nhẹ gật đầu, nói, Xích Hà phủ chủ sự thế nhưng là một phương đại quan. Hắn Triệu Tinh Thần dù nói thế nào cũng là Xích Hà vực người. Chẳng lẽ còn thực có can đảm không bán thang rượu chỉ mặt mũi? Vậy thì tốt, ta liền đánh bạc tấm mặt mo này đi mời thang rượu chí. Các ngươi a, thật sự là, tức chết lão tử. Kiều Hiền Long mắng một câu, vội vàng mà đi. Dù sao, thang rượu chỉ tại Xích Hà thành thế nhưng là khéo léo. Muốn đích thân đi qua mời, không thể đưa tin, cái kia không lễ phép. Ha ha, mỹ nhân kế đô sứ bên trên. Đáng tiếc chúng ta công tử không hào nữ sắc. Bằng không thì, ngược lại là có thể tương kế tựu kế. Ô Mông bá lấy miệng cười mở. Ai nói ta không đẹp quá sắc? Ô Mông, người phải nhớ kỹ. Ta là nam nhân đều như thế. Chỉ bất quá, có chút mỹ nhân thích hợp, có chút không thể lấy mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, không sai, chúng ta liền muốn làm khó dễ. Muốn để Kiều Thiết Phong tự mình tới chịu nhận lỗi mới là... Không cho hắn chút giáo huấn còn chịu nổi sao? Khương Dương nói. Liền sợ bọn họ đi cực đoan a. Khang Khải Minh lại là một mặt lo lắng nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Nói. Cho dù là Kiều Thiết Phong tạm thời khuất phục. Liền sợ hắn thu được về tính sổ sách. Không cần nói Kiều gia. Chính là một cái Kiều Thiết Phong chúng ta toàn đều phải đặt ở đây. Nghe nói. Kiều gia bảo thế lực cũng không thua với Xích Hà thành bát đại vượng tộc một trong Trương gia. Mà lại, Kiều gia cùng Trương gia là thân thích. Hai nhà hợp nhất khởi thế lực coi như hào ngang. Chúng ta đắc tội thấu sau này không dễ làm. Chẳng lẽ Kiều Thiết Phong như thế biếm sắp xếp ta ra? Chủ chúng ta còn muốn chó vẩy đuôi mừng chủ. Thí điên đi theo hắn cho nhà hắn khám bệnh. Ô Mông diễu cật nói. Đó là đương nhiên không có khả năng. Ta nói là, có một số việc, có thể mượt mà xử lý. Không cần quá chăm chỉ. Chúng ta trước mắt còn không có trưởng thành. Lực lượng không đủ, Khang Khải Minh nói. Triệu Tinh Thần đi vào phòng dưới đất suy nghĩ đoàn A Đông cho lệnh bài. Cái này ý tứ, không làm rõ ràng giống như một viên lựu đạn treo trên người. Tùy thời đều có thể dẫn bạo. Tại Thiên Mục lặp đi lặp lại quét nhìn phía dưới. Triệu Tinh Thần vẫn không thể nào phát hiện cái gì. Xem ra, cấp độ chênh lệch cách xa, lực có chỗ thua. Liền tại Triệu Tinh Thần thu lại lúc, đột nhiên, một đạo sáng ngời hiện lên. Triệu Tinh Thần chừng đi qua, lập tức kinh ngạc một cái. Hắn phát hiện, đoàn A Đông lệnh bài bên trên lại có một chút ánh sáng đánh vào đỗ thông cho bảo đồ bên trên. Mà bảo đồ bên trên cũng bay ra một chút ánh sáng cùng lệnh bài bên trên ánh sáng giao nghĩ chiếu. Giỏi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đoàn A Đông lệnh bài cùng bảo vật này đồ có quan hệ? Cái này tờ bảo đồ là có liên quan Xích Hà đại đế bí mật. Sau một khắc, chính tại Triệu Tinh Thần đang suy nghĩ lúc, phát hiện bảo đồ bên trên ánh sáng càng lúc càng lớn. Cuối cùng... Hình như dựa theo đèn giống nhau xuất tại lệnh bài bên trên. Mà lệnh bài bên trên thế mà bắn ra nhiều đạo phù văn. Phù văn giống như hồ điệp bay múa. Sau một khắc, cái kia phù văn ngưng tụ thành một đạo phiêu miểu thân ảnh. Triệu Tinh Thần lập tức giật nảy mình. Bất quá, phát hiện thân ảnh cũng không có bất kỳ cái gì cái khác biểu hiện. Bất quá, đạo thân ảnh kia hai con mắt lại là thả bắn ra một tia nhàn nhạt hào quang. Bất quá, thân ảnh tuy nói cũng không động tác khác, lại là lộ ra bá khí phi phàm, khiến người có loại quỳ bái xúc động. Hắn là ai? Triệu Tinh Thần có thể khẳng định, hắn không gặp qua đạo thân ảnh này. Như thế xem ra, bảo đồ khẳng định cùng đạo thân ảnh này có quan hệ. Hẳn là hắn chính là trong truyền thuyết Xích Hà Đại Đế. Triệu Tinh Thần lập tức trong lòng lửa nóng lên. Chỉ bất quá. Xích Hà đại đế cái gì làm sao sẽ chiếu rọi tại đoàn A Đông lệnh bài bên trên? Mà lại, đây chỉ là một khối phó lệnh. Cái kia chủ khiến há không là càng thêm thần bí. Bất kể như thế nào, trước tiên đem đạo thân ảnh này bình phong tệ mới là. Bằng không thì, đôi kia con mắt thần bí đoán chừng có thể nhìn rõ chính mình hết thảy. Tùy thời cho người ta theo dõi cảm giác tương đương không tốt. Về phần nói bình phong tệ, Triệu Tinh Thần ngược lại là có biện pháp, bắt đầu cẩn thận điều động cực hàn chi linh đóng băng lệnh bài. phát hiện thân ảnh vẫn là không có động tĩnh, tương đương thuận lợi liền phong ấn lệnh bài. Không thể nói phong ấn, chỉ có thể nói là đóng băng đạo thân ảnh kia mà thôi. Lúc này, Khương Dương bên ngoài truyền đến tin tức, Triệu Tinh Thần mở ra nặng nề huyền cương môn. Công tử, Kiều Thiết Phong tới, nãy nãy, khẳng định là đến chịu nhận lỗi tới. Khương Dương một mặt hưng phấn nói, không cần mù quáng lạc quan. Kiều Thiết Phong là cái người cao ngạo, mà Kiều nhà thế lực lại lớn như thế. Chúng ta đi lên lại nói. Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Bên trên được phòng khách, phát hiện Kiều Thiết Phong ngồi tại khách chỗ ngồi đưa bên trên. Nhưng là, khách tọa thứ một cái ghế lên ngồi lại là khác một người trung niên nam tử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.